Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 46, 46, ta đã trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Tùy chỉ gật đầu. Được, Nguyễn Nguyệt Vi nhìn nàng một cái. Rồi lại nhìn Hoàn Huyên. Đôi mắt khóc sưng lại ngập tràn nước. Chỉ có một con ngựa. Hắn mau chóng đưa mình hồi hành cung là lẽ đương nhiên. Vì sao hắn giống như có lỗi với ngoại trạch phụ kia thế? Nàng không muốn ở trong rừng một khắc nào nữa. Tam đệ, chúng ta lên ngựa đi. Nàng nói rồi liền kéo lấy dây cương của Tiểu Hắc Kiểm. Tiểu Hắc Kiểm đột nhiên khịt mũi phì phì. Quay đầu, cong chân lên. Nguyễn Nguyệt Vi sợ tới mức nhanh chóng buông tay ra. Liên tục lui về sau mấy bước. Nhìn Hoàn Huyên đầy ủy khuất. Tam đệ, con ngựa này thật dữ. Lúc này Hoàn Huyên mới nhớ ra Hắc Mã chỉ nhận Lộc Tùy Tùy là chủ nhân. Ngày thường ngay cả hắn cũng không chạm được. Tất nhiên hắn cũng không hiếm lạ. Hắn quay đầu nói. Lộc Tùy Tùy. Tùy Tùy chỉ đành phải đứng lên đến trước mặt ngựa. Sờ đầu nó. Nhẹ giọng trấn an. Chấm. Tiểu Hắc Kiểm ngoan. Ta biết ngươi có lòng đợi ta ở đây. Trên thế gian thật sự không có chú ngựa nào ngoan hơn ngươi. Đại Hắc Kiểm tất nhiên cũng rất ngoan. Nhưng Đại Hắc Kiểm là lão đại. Chỉ có thể nhường em út. Hắc Mã này cũng lạ lùng. Dường như nghe hiểu được tiếng người. Được nàng dỗ ngọt một chút. Lập tức bình tĩnh trở lại. Tùy Tùy gật đầu với Hoàn Huyên. Hoàn Huyên liền nói với Nguyễn Nguyệt Vi. Lên ngựa đi. Nguyễn Nguyệt Vi lúc nãy bị con ngựa này dọa một hồi. Hiện tại còn hơi sợ hãi. Đến trước ngựa thử kéo dây cương một chút. Tiểu Hắc Kiểm xoay đầu. Thấy kẻ xa lạ này lại tới. Tức khắc kích động. Tùy Tùy nhanh chóng xoa tai nó. Ủy khuất ngươi đưa bọn họ trở về trước. Sau đó ta tắm rửa chải lông cho ngươi được không? Tiểu Hắc Kiểm thích sạch sẽ. Tùy Tùy thường giúp nó tắm rửa chải lông. Kỹ thuật của nàng rất tốt. Con ngựa vô cùng thích thú. Nàng cũng dỗ dành như vậy. Nhưng mà người nói vô tâm người nghe cố ý. Nguyễn Nguyệt Vi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cắn môi thật mạnh. Thiếu chút nữa không nhịn được mà nói không cưỡi rồi. Nhưng ngẫm lại nếu không cưỡi con ngựa này. Còn phải ở lại trong rừng rậm tối tăm. Đến khi trời sáng cũng không biết có người tìm tới nơi này hay không. Nàng lại nuốt xuống lời nói đã đưa đến miệng. Cắn răng tiếp nhận dây cương. Nhưng khi lên ngựa lại gặp chút khó khăn. Dựa vào lực cánh tay của nàng. Ngày thường đều không thể dựa vào bản thân mà tự lên ngựa. Hắc Mã lại cao lớn hơn ngựa của nàng rất nhiều. Hơn nữa lúc này vừa đói vừa rét kiệt sức không chịu nổi. Nên càng không thể trông chờ được. Nhưng rừng núi không có đá lên ngựa để nàng bước lên. Nàng liền rưng rưng nước mắt nhìn sang Hoàn Huyên. Hoàn Huyên nói với Tùy Tùy. Đỡ Thái Tử Phi lên ngựa. Tùy Tùy nâng Nguyễn Nguyệt Vi lên. Chân phải Nguyễn Nguyệt Vi vắt qua lưng ngựa. Chân trái dẫm cánh tay phải Tùy Tùy mượn lực một chút. Lúc này mới ngồi được trên ngựa. Tùy Tùy bị nàng bất ngờ đạp chân lên miệng vết thương. Đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tức khắc lăn xuống. Hoàn Huyên nhìn trong mắt, nhíu mày, xoay người lên ngựa, cởi túi đựng mũi tên xuống đặt giữa hai người. Có điều hai người đi cùng nhau khó tránh khỏi tiếp xúc thân thể. Ở giữa cách một túi mũi tên cũng chỉ là có còn hơn không? Hắn nói với Nguyễn Nguyệt Vi, thỉnh Thái Tử Phi thứ lỗi. Từ cổ đến gương mặt lỗ tai của Nguyễn Nguyệt Vi đều nóng đến sắp bốc khói. Trái tim nhảy vọt đến cổ họng, thấp giọng nói, sự cấp tòng quyền, tam đệ không cần để ý, gì? Sự cấp tòng quyền si di công quan chuyện gấp rút phải linh hoạt theo tình hình. Không cần phải tuân theo quy củ. Hoàn Huyên nhìn sang Tùy Tùy, đang muốn nói, chờ ta, lại thấy Lộc Tùy Tùy xoa đầu ngựa, kề mặt bên Tiểu Hắc Kiểm, bé ngựa ngoan, đi đường ban đêm cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở về. Đôi môi Hoàn Huyên hơi động, cuối cùng không nói gì cả. Tề Vương và Thái Tử Phi đi rồi. Tùy Tùy cùng bọn thị vệ đi về phía trước một đoạn, tìm mảnh đất trống trong rừng, nhặt vài nhánh cây và lá khô nhóm lửa. Bọn thị vệ dù ít dù nhiều cũng đều bị thương, nhưng vừa rồi vội vã rời khỏi nơi rắc rối, đến lúc này mới hòa hoãn thở phào một hơi. thị vệ Đông Cung và phủ công chúa thương vong nặng nề. Lúc tới 40 người, sống sót chỉ có 5 người. Một thị vệ phủ công chúa bị thương cực kỳ nặng, đã phát sốt rồi. Nhớ lại cảnh vô cùng thê thảm lúc nãy, bọn họ vẫn không rét mà run. Thị vệ Tề Vương phủ thì tốt hơn một chút, ngoại trừ trên chân Quan Lục Lang trúng một mũi tên, còn lại thương thế trên người đều không tính nghiêm trọng. Bọn thị vệ tùy thân mang theo dược trị thương, cũng có kinh nghiệm xử lý ngoại thương. Lúc này đều vây quanh đống lửa xử lý miệng vết thương. Sau khi Tùy Tùy bị móng vuốt sói cào bị thương không kịp thời xử lý, miệng vết thương và tay áo dính vào nhau, nàng rút chỉ thủ ra hơ trên lửa một chút, sau đó kiên nhẫn cắt phần vải dính sát trên miệng vết thương. May mà nàng tránh kịp thời, miệng vết thương không sâu, máu đã đông lại, chỉ là máu thịt lẫn lộn, toàn bộ cánh tay đều bị máu tươi nhiễm đỏ, có vẻ hơi dữ tợn. Mã Trung Thuận quay sang vừa thấy, hoảng sợ, Lộc, huynh, cánh tay huynh bị thương nặng như vậy, sao không nói với điện hạ chứ? Tống Cửu đánh một cái trên gáy hắn, người dài dòng quá. Tùy Tùy nhẹ nhàng cười, chút vết thương nhỏ thôi. Nàng lấy dược trị thương ra, lấy miệng rút nút trên bình, đổ phấn thuốc lên miệng vết thương, sau đó xé một mảnh vạt áo, thành thục băng bó miệng vết thương. Dược trị thương còn dư lại nhiều, nàng liền cho thị vệ Đông Cung. Bọn họ bị thương nặng, chút dược trị thương mang theo sợ là không đủ dùng. Mã Trung Thuận cũng ngẫm nghĩ lại, chỉ có một con ngựa, nhất định điện hạ muốn nhanh chóng đưa thái tử phi đi trước. Nói thì thế nào chứ, cũng chỉ tăng thêm thương tâm. Dù là gãy chân, máu tràn đầy đất, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở đây chờ đợi. Nhưng hắn không nhịn được mà bội phục Lộc cô nương này. Vết thương như thế đổi thành nữ nhi ra bình thường không đau cũng sợ đến ngất xỉu rồi. Nàng tự mình cắt miệng vết thương, tự mình thoa dược trị thương, tự mình băng bó, ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút. Đáng tiếc một người như vậy chỉ có thể làm thế thân cho người ta. Mã Trung Thuận thầm thở dài, lấy hai cái túi giấy từ trong lòng ra tự ảo thuật. Báu vật lập tức bày ra trước mặt Tùy Tùy, mở ra vừa nhìn lại là thịt khô và mứt hoa quả. Lộc huynh đói bụng rồi nhỉ, ăn một chút lót dạ đi. Lại cởi túi rượu bằng da từ bên hông xuống, bầu rượu này vẫn chưa động vào, rất sạch sẽ, mời Lộc huynh. Tống Cửu đạp hắn một cái, hảo tiểu tử, bảo ngươi dắt ngựa thì mất luôn ngựa, trái lại ăn uống thì giấu kỹ thật. Tùy Tùy không nhịn được cười rộ, tiếp nhận túi rượu, ta không đói bụng, các ngươi ăn thịt khô đi. Nói rồi một tay mở nút bình, ngửa đầu lên ực một ngụm lớn, sau đó đưa cho Mã Trung Thuận, lấy mờ u bàn tay lau miệng. Đa tạ, lúc này có thể uống được một ngụm rượu, quả thực như lấy lại nửa cái mạng. Mã Trung Thuận nói, Lộc huynh thật sự là người thẳng thắn. Nói rồi truyền túi rượu tiếp tục xuống dưới. Bọn thị vệ Đông Cung và phủ công chúa cũng uống một ngụm rượu. Mã Trung Thuận thấy bọn họ run run rẩy rẩy rất đáng thương, lại chia chút thức ăn. Vốn dĩ hai đám người ngựa ngồi hai bên phân cách rõ ràng, bởi vì rượu thịt của Mã Trung Thuận mà dần dần quen biết. Sao các ngươi chọc phải bầy sói thế? Tống Cửu hiếu kỳ nói, nhìn xác chó sói trên mặt đất, nơi này cũng có hai đàn nhỉ. Thông thường mà nói dã thú sẽ không vô cớ công kích con người. Hơn nữa sói lại là một loại dã thú vừa nhạy bén vừa cẩn thận. Đối mặt với 30-40 người có đuốc có vũ khí, hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mấy thị vệ kia đối mặt nhìn nhau, lẽ ra bọn họ là nô bộc, không nên chỉ trích thái tử phi. Nhưng người hầu cũng là người, nhìn đồng đội quen biết từng người một ngã xuống, trong lòng ai mà không có oán khí. Một thị vệ phủ công chúa không nhịn nổi mở miệng, nói chân tướng một lượt. Tuy nói không được rõ ràng, nhưng mọi người đều nghe hiểu, là do thái tử phi hét lên còn xoay người chạy trốn, khơi dậy thiên tính đi săn của bầy sói. Quan Lục Lang vốn dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra, hỏi hai thị vệ Đông Cung kia, đội của các ngươi là ai dẫn dắt? Một thị vệ ảm đạm nói, là Tề phó soái. Tề Đông Vinh, sắc mặt Quan Lục Lang nghiêm trọng gật đầu. Là một nam tử Hán. Hai thị vệ Đông Cung kia cuối cùng không nhịn được thống khổ. Hai đại nam nhân khóc không thành tiếng. Không kìm được mà dùng tay áo lau nước mắt. Thị vệ phủ trưởng công chúa cũng khóc lóc. Mọi người đều bi thương trong lòng. Yên lặng buông thịt khô trong tay xuống. Đợi khi tiếng khóc nhỏ dần. Quan Lục Lang đổ số rượu còn lại trong túi ra xuống mặt đất. Chúng ta sống sót ra ngoài trước. Chờ trời sáng dẫn người tới nâng bọn họ trở về. Ngừng một chút nói. Đêm nay mọi người chống đỡ một chút. Hai người một lượt canh giữ lửa. Có 7 người thương thế nhẹ. Hắn chia người thành 4 lượt. Bản thân kiêm cả lượt 2. Vốn dĩ hắn không tính Lộc Tùy Tùy vào. Nàng lại chủ động nói. Ta thay lượt 2 cho. Lúc này tầm giờ tí. Một canh giờ một lượt. Lượt thứ 2 chính là thời điểm con người mệt mỏi buồn ngủ nhất. Quan Lục Lang do dự nhìn nàng. Thương thế của ta nhẹ. Tùy Tùy nói. Để bọn họ nghỉ ngơi đi. Quan Lục Lang trầm mặc một lúc lâu mới nói. Được, ta và huynh cùng canh. Một trận ác chiến mất nhiều thể lực. Tùy Tùy dựa vào cây. Tranh thủ thời gian nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng vừa nhắm mắt đã đến lượt của nàng rồi. Nàng dụi mắt ngồi dậy. Quan Lục Lang cũng đã tỉnh. Hai người thêm vài nhánh cây khô vào đống lửa. So với Tống Cửu và Mã Trung Thuận sôi nổi hoạt bát. Tùy Tùy và Quan Lục Lang trầm ổn cẩn thận vẫn luôn không mấy thân thiết. Hai người lần này cũng coi như cùng vào sinh ra tử. Nhưng vẫn không có gì để tán gẫu. Tùy Tùy dùng nhánh cây khều ngọn lửa. Sau đó buông nhánh cây ngồi xuống ôm đầu gối. Kỵ xạ của người thực không tồi. Quan Lục Lang bỗng nhiên nói. Tùy Tùy ngẩng đầu. Chỉ thấy khuôn mặt góc cạnh cương nghị của hắn bị lửa phản chiếu đến đỏ lên. Tùy Tùy bật cười. Điện hạ. Quan Lục Lang trao mày. Vẻ mặt buồn khổ. Phảng phất nói ra những lời phía sau còn khó hơn cả sinh con. Người đừng buồn. Hắn gãi gáy. Khó khăn nói. Trong lòng điện hạ vẫn có cô nương. Tùy Tùy vốn dĩ không sao. Bị bộ dáng này của hắn chọc cười. Đa tạ quan thống lĩnh. Ta không buồn đâu. Quan Lục Lang kinh ngạc nhìn nàng. Lập tức rời tầm mắt. Tuy rằng tôn ti khác biệt. Nhưng quan hệ của Tề Vương Điện Hạ và Thái Tử Phi không giống bình thường. Làm thế thân cho người ta. Gặp chuyện còn bị bỏ rơi. Trái tim cũng làm từ thịt. Sao mà không đau chứ? Tùy Tùy chỉ nhặt nhánh cây lên lại khiều đống lửa. Yên lặng nhìn đống lửa đến xuất thần. Thật ra nàng không buồn. Cũng không có gì đáng để đau buồn. Giống như cầm 10 văn tiền đi mua bánh hồ. Dù sao cũng không thể mong đợi người khác cho ngươi một khối ngọc bích. Có điều nàng vẫn nở nụ cười. Cảm ơn. Hắc Mã phi nhanh như gió. Lòng Hoàn Huyên lại nôn nóng. Không ngừng dục ngựa phi nhanh về phía trước. Nguyễn Nguyệt Phi bị sốc đến mức xương cốt sắp vỡ ra thành từng mảnh rồi. Nàng mảnh mai vô lực dựa về phía sau. Chỉ tiếc vướng phải túi mũi tên sau lưng. Không chờ nàng tựa lên ngực nam tử. Bỗng nhiên phía sau lưng bị một vật cứng chống lên. Hoàn Huyên dùng vỏ đao chống đỡ thân thể nàng một chút. Kiên trì một chút. Nam nhân lạnh lùng nói. Nguyễn Nguyệt Phi dù sao cũng là tiểu thư khuê các. Bị cự tuyệt một lần. Không dám tựa lên ngực hắn nữa. Nhưng được hắn vòng hai cánh tay ôm trong lòng đã khiến người tâm viên ý mã. Rồi. Gì. Tâm viên ý mã xin gen y ma lòng không yên. Dao động. Trên người Hoàn Huyên tràn ngập mùi máu tanh. Hòa cùng mùi hương cơ thể hắn. Nhưng không ngờ cũng không khó ngửi. Ngược lại càng lộ ra khí khái nam tử. Chỉ khiến người cảm thấy an toàn và an tâm. Rốt cuộc hắn vẫn tới. Vừa nghe nói nàng xảy ra chuyện, lập tức liều mình tới cứu. Có người đối với nàng như thế, nàng còn mong cầu gì nữa chứ? Nguyễn Nguyệt Phi tức khắc cảm thấy trải qua sự sợ hãi đêm nay đều đáng giá. Nếu không lâm vào hiểm cảnh, làm thế nào có thể đổi lấy thời khắc đơn độc ở chung này chứ? Nàng nhìn đường núi quanh co phía trước, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy thì thầm. Thật hy vọng con đường này vĩnh viễn không đi đến cuối. Hoàn Huyên im lặng không nói. Nguyễn Nguyệt Phi biết hắn nghe thấy rồi. Rũ mi mắt xuống. Khóe miệng hơi cong. tựa như nói trong giấc mộng. Tam lang, còn nhớ lúc nhỏ chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa trong cung không? Hoàn Huyên thời khắc này nào có tâm tình nhớ lại quá khứ với nàng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa người đến hành cung. Mau mau trở về tìm Lộc Tùy Tùy. Chút quyền cước đao kiếm này của nàng vẫn chỉ là học bão Phật cước. Tạm thời, thật sự gặp phải nguy hiểm chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bọn thị vệ đều bị thương. Chỉ sợ không thể bảo vệ nàng chu toàn. Gì, bão Phật cước không có sự chuẩn bị trước. Nước tới chân mới nhảy. Đến lúc mới cuống quýt đối phó. Nguyễn Nguyệt Vi nửa ngày không được đáp lại. Quay đầu nhìn hắn. Tam lang, đệ không nhớ sao? Hoàn Huyên nhíu mày nói. Chuyện quá khứ đã qua rồi. Nguyễn Nguyệt Vi ngẩn ra. Tức khắc trong mắt ập nước. Nhưng, đệ ngay cả tính mạng của mình cũng không mang. Tới đây cứu ta. Hoàn Huyên mím môi nói. Tỷ và ta cùng lớn lên trong cung Thái Hậu. Tình như thủ túc. Huống chi người đã là Thái Tử Phi cũng là hoàng tẩu của ta. Cứu người là phận nên làm. Không cần đặt trong lòng. Ngừng một chút nói. Đổi lại là một người thân khác gặp nạn. Ta đều sẽ tận lực nghĩ cách cứu viện. Lời nói. Tình như thủ túc. Này. Chẳng phải là những lời nàng cự tuyệt hắn lúc ở bên chân cầu bá thuở ban đầu sao? Nay hắn trả nguyên văn lại cho nàng. Nguyễn Nguyệt Phi che miệng khóc nức nở. Có phải đệ còn oán trách ta hay không? Ta khi đó không biết. Nếu sớm biết. Hoàn Huyên lạnh lùng nói. Những chuyện đó ta sớm đã không nhớ. Cũng thỉnh nhị tẩu quên đi. Nguyễn Nguyệt Vi muốn nói gì đó. Chợt nghe từ nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa mơ hồ. Nghe giống như đại đội nhân mã. Có thể là cấm vệ tới rồi. Hoàn Huyên như chút được gánh nặng. Sắc mặt Nguyễn Nguyệt Vi khẽ biến. Nàng vốn dĩ cho rằng bọn họ còn được đồng hành một đoạn đường thật dài. Nào biết cấm vệ tới nhanh như vậy. Trong lòng nàng còn rất nhiều lời chưa kịp nói. Về sau chỉ sợ không còn tìm được cơ hội như vậy nữa. Hoàn Huyên ghì chặt dây cương nhìn dưới vách núi. Chỉ thấy đường núi phía dưới có đốm lửa nho nhỏ. Đang di chuyển hướng lên núi. Nhìn ít nhất cũng mấy chục người. Đợi bọn họ đến gần một chút. Hoàn Huyên liền nhận ra lá cờ của Vũ Lâm vệ. Hắn lập tức xuống ngựa. Lấy cung tên Minh Đích. Ra bắn lên không trung. Gì? Minh Đích loại cung tên khi bắn ra có phát ra tiếng kêu. Cấm vệ phát hiện động tĩnh. Ra roi thúc ngựa phi nước đại tới chỗ bọn họ. Tới gần, Hoàn Huyên mới nhận ra có hai đội nhân mã tới. Một đội là Vũ Lâm vệ. Một đội khác lại là hộ vệ của phủ Võ An Công. Võ An Công thế tử Triệu Thanh Huy thế mà lại tự mình mang theo tất cả hộ vệ tùy hầu lần này để tìm Thái tử Phi. Triệu Thanh Huy xa xa trông thấy Nguyễn Nguyệt Phi trên ngựa. Đá bụng ngựa thật mạnh. Vội vàng chạy đến. Biểu tỷ, người không sao chứ? Nguyễn Nguyệt Phi thấy hắn cũng kinh hãi. Sao đệ lại tới đây? Ngừng một chút. Nhìn thoáng qua Hoàn Huyên. Ta không sao. May mà Tề Vương kịp thời cứu giúp. Sắc mặt Triệu Thanh Huy trầm xuống. Hành lễ với Hoàn Huyên. Làm phiền điện hạ. Tề Vương cứu nhị tẩu của mình. Theo lý mà nói chẳng liên quan gì tới hắn. Nhưng lúc này lỗ tai Hoàn Huyên căn bản không nghe gì nữa cả. Khoảnh khắc thấy Triệu Thanh Huy. Hắn chỉ cảm thấy kinh hỉ. Vốn dĩ giao Nguyễn Nguyệt Vi cho Vũ Lâm quân không quá ổn thỏa. Có Võ An Công thế tử ở đây thì không cần lo lắng nữa rồi. Bọn họ có tầng quan hệ biểu tỷ đệ. Cho dù sự cấp tòng quyền cùng cưỡi một con ngựa cũng hợp lý. Dựa vào thâm tình của Triệu Thanh Huy đối với Nguyễn Nguyệt Vi, hắn dù thế nào cũng đều sẽ đưa nàng về hành cung an toàn. Hoàn Huyên vái chào với hắn. Làm phiền thế tử đưa Thái tử Phi về hành cung. Hắn rộng lượng như thế. Ngược lại đến lượt Triệu Thanh Huy kinh ngạc. Tề Vương điện hạ muốn đi đâu? Hoàn Huyên nói. Thị vệ của cô bị thương. Còn đang trong rừng. Hắn lười nói nhiều với hắn ta. Nói với thủ lĩnh Vũ Lâm vệ. Chia một nửa nhân mã ra đây. Theo cô đi cứu người. Tùy tùy cùng quan Lục Lang canh lửa. Hàn khí trong rừng đêm khuya xâm nhập vào người. Nàng lại mất không ít máu. Ngồi bên đống lửa vẫn cảm thấy lạnh run. Chỉ có thể lần lượt hơ tay chân trên lửa. Một canh giờ sắp sửa qua đi. Nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ nơi xa xôi. Nàng nhìn Quan Lục, không đợi nàng mở miệng, Quan Lục đã nói trước, "Lộc cô nương có nghe thấy tiếng vó ngựa không?" Tùy Tùy gật đầu, hai người lập tức dùng đất cát đã chuẩn bị xong để dập lửa. Đánh thức mọi người, tất cả mọi người đều cảnh giác nắm chặt chuôi đao. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, nghe thanh âm có 30 người, hiển nhiên đang hướng về phía bọn họ. Nếu là cấm vệ thì tốt, nếu lại gặp phải địch tập kích, chỉ sợ ngay cả nàng cũng không có cách thoát khỏi. Đúng lúc này, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng ngựa hí. Là Tiểu Hắc Kiểm, lòng Tùy Tùy tức khắc buông lỏng. Lúc này mới phát hiện lòng bàn tay cầm đao đã thấm ra mồ hôi lạnh. T.G.U. Cách chương.